Sát thần, chương 1057. Ta nói ngươi đi là được. Góc truyện audio.com, yêu tộc ma tộc vốn là một đoàn như cắt rời, chiến đấu không có điều lệ đáng nói, càng thêm không có khái niệm chiến trận, đều là bằng vào lực lượng đơn thể cùng u ảnh tộc giao phong. Lúc quyền chỉ huy hai tộc này giao cho Lý Anna đến nắm giữ tộc nhân yêu tộc ma tộc bên trong có lẽ còn không cảm giác ra biến hóa quá lớn, nhưng mà thân là những người đứng xem bọn người Thạch Nham, Phí Lan, Bổn Ni, Huyền Minh, Huyền Phi lại nhìn ra khí thế biến hóa hoàn toàn khác. Yêu tộc ma tộc kia giống như hai cánh của yêu ma chậm rãi triển khai, một cỗ khó thở hung ác điên cuồng giống như đem tộc nhân yêu tộc ma tộc đều dân dắt. Yêu tộc ma tộc biến ảo đội hình, giống như khí tức của mọi người đều ngưng luyện một cỗ. Chợt vừa thấy tộc nhân yêu tộc ma tộc giống như thành chỉnh thể, dày đặc không thể chia ra, bền vững không thể phá hủy. Loại uy lực này sinh ra này, lập tức đem mọi người đều chấn trụ. Sức chiến đấu đơn thể của yêu tộc ma tộc vốn đã vượt qua võ giả của dược khí các cùng chiến minh, bọn họ sở dĩ chưa lộ ra răng nanh, vẻn vẹn là vì bọn họ không am hiểu đoàn chiến. Lý Anna thân là quân đoàn trưởng huyết tinh quân đoàn, truyền nhân của Hắc Ám Thiên Mạc gia tộc rõ ràng đã kế thừa một chút chiến trận tinh diệu nào đó của thị huyết nhất mạch diễn biến ra khí thế đáng sợ, đem tộc nhân u ảnh tộc xé rách phá thành mảnh vỡ. Mọi người rõ ràng thấy, sau khi yêu tộc ma tộc sắp hàng chiến trận hẳn lên, hiểu được phối hợp lẫn nhau chiến sĩ u ảnh tộc có bao nhiêu khó khăn. Từng gã tộc nhân u ảnh tộc ở dưới sức chiến đấu cường hàn của yêu tộc ma tộc đều bị giết chết. Tộc nhân u ảnh tộc ban đầu nhằm vào yêu tộc ma tộc cảm giác được áp lực thật lớn trước đó chưa từng có, không thể không đem tộc nhân đối phó dược khí các điều khiển tới, hợp lực đến ứng phó tộc nhân yêu tộc ma tộc. Những tộc nhân u ảnh tộc kia đều tỏ ra rất không hiểu, trong lòng tràn ngập mê hoặc thật lớn. Tộc nhân hai tộc rõ ràng một nắm cắt rời, không biết vì sao, như là mở tâm hồn, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất thế mà hiểu được túm năm tụ ba hình thành đoàn thể nhỏ lẫn nhau có thứ tự tác chiến, có hình thành đoàn thể lớn, sức chiến đấu đáng sợ lập tức phóng ra. Trong lúc nhất thời, tộc nhân u ảnh tộc ở dưới yêu tộc ma tộc say giết đều trụi lông, lộ ra dấu hiệu tan tác. Huyền Phi che miệng, khuôn mặt xinh đẹp kinh hãi khó có thể che giấu, ngơ ngác nhìn sau khi thêm vào một Lý Anna, tộc nhân yêu tộc ma tộc biến hóa kinh thiên động địa, rung động ngay cả nói cũng nói không được đầy đủ. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ thêm vào một người, sao lại xảy ra biến hóa đáng sợ như thế? Huyền Minh cũng hoảng sợ thất sắc mờ mịt nhìn về phía Lý Anna, lại nhìn Thạch Nham bên cạnh một cái ánh mắt hiện ra thần sắc cực kỳ quái dị. Giờ khắc này, trong lòng Huyền Minh sinh ra một loại cảm giác. Thanh niên năm đó, nhất định sẽ trở thành một ngôi sao lóe sáng nhất tinh hải mênh mông, sẽ không có bất cứ một người nào có thể che lấp hào quang của hắn. Người chân định đều là hiêu biết Lý Anna. Phí Lan bình tĩnh tự nhiên tựa như biết Lý Anna có năng lực này, Tạp Thác hắc hắc cười quái dị, nhìn Lý Anna trung ương yêu tộc ma tộc thầm nghĩ. Sát tinh của liệt diễm tinh y ực lại đã trở lại. Nàng đối với chiến trận hiểu biết cùng nắm giữ, so với nữ kia. Còn tinh diệu hơn nhiều, Bổn Ni nhẹ giọng hô nhỏ. Có thể sánh vai, góc truyện audio.com, tiền bối gia tộc bọn ta năm đô rô ý, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra trình độ Lý Anna đối với chiến trận vận dụng cùng quen thuộc vượt qua Hạ Tâm Nghiên thật lớn. Loại chênh lệch này không phải từng lần chiến đấu có thể bù lại, hẳn là liên quan đến truyền thừa thần bí nào đó. Lý Anna tiến vào trong yêu tộc ma tộc chiến sĩ hai tộc này giống như đều đạt được cuộc sống mới, dần dần hình thành chiến trận giống như có linh hồn người tâm phúc nàng tựa như có phương pháp kỳ diệu nào đó, có thể đem khí tức chiến sĩ yêu tộc ma tộc nặn làm một cô, hình thành khí tức tanh máu hung ác điên cuồng. Những khí tức đó thậm chí có thể ảnh hưởng tâm trí kẻ địch làm cho kẻ địch sinh ra cảm giác thất bại không thể địch lại được. Sáu gã thủy thần giao chiến, yêu tộc ma tộc chiến minh, dược khí các cùng u ảnh tộc giao chiến, Úc San luyện hóa đối với vong hồn thủy mẫu, đều xảy ra ở hư không thông đạo kỳ diệu. Trong hư không thông đạo tử vong tùy thời đều đang xảy ra, không có một thế lực có thể bảo trì tộc nhân không bị đánh chết nhưng cẩn thận theo dõi, sẽ phát hiện theo Lý Anna gia nhập theo yêu tộc ma tộc hiển lộ ra khí phách hung lệ, tốc độ tộc nhân u ảnh tộc rơi dụng hiển nhiên phải nhanh hơn bốn cỗ lực lượng của mã gia tinh vực. Dựa theo xu thế này tiếp tục u ảnh tộc nhất định sẽ tan tác, tốc độ tộc nhân tử vong sẽ càng lúc càng mau lẹ. Chiến đội cường hãn là vũ khí sắc bén nhất của tinh vực giao chiến. Người am hiểu rèn luyện chiến đội chính là tài nguyên quý giá nhất của các tinh vực lớn, toàn bộ thế lực đều sẽ tranh đoạt. Huyền Phi sừng sốt hồi lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Nham, nói. Nữ nhân kia nàng vừa mới tiếp quản quyền chỉ huy yêu tộc ma tộc đã có thể đạt tới độ cao như vậy. Nếu tộc nhân yêu tộc ma tộc ở trong tay nàng mà nhiều năm ta quả thực không dám tin tưởng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Trầm ngâm một chút Huyền Phi như có chút đăm chiêu nói. Có lẽ thực có sức cùng quân đoàn thần tộc chiến một trận. Lý Anna lấy năng lực thủ đoạn cường hãn, làm cho nàng không thể không tin phục, rốt cuộc thừa nhận quân đoàn thần tộc cũng không nhất định đã là vô địch. Người có thể hay không bảo nàng đi hỏa vũ tinh vực chúng ta, dạy chúng ta rèn luyện tạo ra quân đoàn chiến đấu. Người yên tâm, toàn bộ thế lực hỏa vũ tinh vực chúng ta đều sẽ không tiếc tất cả mọi giá bảo đảm an nguy của nàng. Huyền Phi nghiêm túc khẩn cầu, hơi hơi nhíu nhíu mày, Thạch Nham trầm giọng nói. Việc này về sau nói sau. Hắn cũng tỉnh táo nhận thức được thế lực khắp nơi giao phong, một gã lãnh tụ xuất chúng có thể phát huy năng lượng lớn bao nhiêu. Hắn biết hắn không phải loại nhân tài này, nhưng Lý Anna đã chính là nhân tài xuất chúng như vậy. Mắt thấy thế lực thần tộc càng ngày càng mạnh, lại muốn nhúng chàm Mã Gia tinh vực, hắn đã ngầm hạ quyết định chờ việc này kết thúc phải đem tác dụng của Lý Anna phát huy ra trình độ lớn nhất. Hắn tin tưởng, trải qua một chuyện này, yêu tộc ma tộc đều sẽ thật lòng tán thành hắn, cũng sẽ tán thành Lý Anna. Lý Anna có thể mang đến cho ma tộc yêu tộc biến hóa long trời lở đất, làm chiến quân bọn hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bởi một mình Lý Anna, toàn bộ thế cục chiến tranh đã xảy ra biến hóa vi diệu, cán cân thắng lợi dần dần hướng tới Mã Gia tinh vực chút xuống, U Ảnh tộc tan tác tựa như chỉ là vấn đề sớm muộn gì. U Ảnh tộc tộc trưởng, góc truyện audio.com, Bối Lạc cùng thủ lĩnh Khả Đạt đều sâu sắc phát hiện cái biến hóa này, âm thầm lo lắng. Tộc nhân ở Phi Dê chết, môi một tộc nhân tới đây đều là tinh nhuệ trong tộc. U Ảnh tộc chỉ là một chi trong rất nhiều phụ thuộc của thần tộc, nếu ở U Ảnh tộc chỗ này tổn thất thảm trọng, đối với thế lực tương lai có ảnh hưởng thật lớn. Bọn hắn tự nhiên không muốn tộc nhân cứ như vậy bị hy sinh hết. Lòng Bối Lạc sinh ý lui, bị ba tư cổ đặc kia làm cho cũng là buồn bực, hắn đem ánh mắt tụ tập hướng Úc San, ngầm sinh sát tâm. Úc San đến, mới là đầu sỏ gây nên thất lợi trên căn bản của U Ảnh tộc. Không có Úc San, bọn người huyết ma căn bản khó có thể dẫy, nhất nhất rơi dụng sẽ là nơi đi về cuối cùng của bọn họ, vong hồn thủy mầu cũng sẽ không có một chút phiền toái. Sát ý trong lòng Bôi Lạc vừa nôi lên, ở lúc cùng ba tư cô đặc giao phong, cố ý vô tình hướng tới phương hướng Úc San áp sát. Toàn bộ tinh lực của Úc San dùng ở trên luyện hóa vong hồn thủy mẫu. Vong hồn thủy mẫu kia chậm rãi thu nhỏ lại, cục cả người đã không phun ra khói độc nước độc, chỉ có thể lui thành một đoàn gắt gao ngăn cản tốc độ luyện hóa của nàng, hy vọng có thể tìm được cơ hội thoát thân. Thủy giới của Bối Lạc chợt bay vọt ra, thủy giới kia giống như thành một tấm gương thật lớn, đem thế giới chân thật chiếu rọi vào. Đột nhiên, kính giám kia nứt ra tấp tấp vết rạn, mà thế giới chân thật cũng theo đó hiện ra vô số khe hở không gian tinh mịn. Không gian hỏng mất, Chát Phong phút chốc la hoảng lên, thần thái kinh hãi. Bối Lạc muốn không gian trong hư không thông đạo bị chấn vỡ hết toàn bộ, ở lúc không gian nổ tung, hắn lấy không gian áo nghĩa cấp bậc tu vi thủy thần, có lẽ có thể mang theo U Ảnh tộc thoát thân, mà chúng ta đều phải bị lao vào hư không loạn lưu. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thạch Nham đột nhiên thay đổi, bọn người Huyên Phi, Phí Lan cũng hoảng sợ. Bối Lạc đây là bị ép vào tuyệt cảnh rồi. Một khi hư không nơi đây sụp đổ vỡ nát, hư không thông đạo bọn họ hao phí vô số sức người sức của xuyên qua, ít nhất một đoạn này sẽ không còn tồn tại nữa, cố gắng nhiều năm của bọn họ có thể trôi theo dòng nước, ngày nào có thể đả thông lần nữa không người biết được. Hắn đây là đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, lấy bị thần tộc trừng trị làm cái giá, cũng muốn một lần hành động xoay chuyển thế cục. Người biết ngăn cản hắn như thế nào hay không? Thạch Nham hét lên, Chát Phong đau khổ co mày. Hắn là không gian áo nghĩa giả cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, cái hư không thông đạo này lại là bị hắn xuyên suốt, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, cản lại như thế nào? Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, một chút biện pháp cũng không có. Sắc mặt Thạch Nham xanh mét, hắn biết trình độ gấp gáp hung hiểm của sự tình. Nếu hư không sụp đổ vỡ nát, có lẽ Bối Lạc có thể mang theo U Ảnh tộc thoát thân, mà bọn họ mọi người nơi này, đều phải tan xương nát thịt. Thủy giới của Bối Lạc chiếu rọi thế giới chân thật, thủy giới của hắn nứt nẻ vỡ nát, trực tiếp làm cho thế giới chân thật cũng theo đó xảy ra biến hóa. Không gian đầu tiên là sụp đổ, chợt hiện ra vô số kẽ hở tinh mịn, quang mang vực ngoại loạn lưu trong đó đan xen, truyền ra khí tức tĩnh mịch hoang vắng. Toàn bộ cường giả đều ý thức được không ổn, nhưng lúc này quanh người Bối Lạc trải rộng khe hở không gian, không ai có thể tới gần hắn. Ngay cả ba tư cùng cổ đặc thấy hắn phát, góc truyện audio.com. Cuồng, đều không thể không tạm lánh mũi nhọn, không tiếp tục theo dõi không buông. Bối Lạc giống như thành trung tâm vết rạn, hắn không ngừng ngưng luyện lực lượng, làm cho thủy giới xuất hiện càng nhiều khe hở, làm cho thế giới chân thật trở nên không chịu khống chế. Để cho tạp thác đi, hỗn loạn vặn vẹo áo nghĩa của hắn, có thể cho không gian hỗn loạn vặn vẹo hẳn lên, làm cho người nọ không thể thật sự vỡ nát không gian. Nhưng phải nhớ kỹ, cần ở lúc không gian sắp vỡ nát nhanh chóng vận dụng, bằng không tạp thác sẽ bị nháy mắt chém giết. Nhưng vào lúc này, giới linh của huyết văn giới giống như cũng thấy phát hiện không ổn, truyền đến một cỗ linh hồn dao động cực kỳ suy yếu. Thần thể thạch nham hơi hơi chấn động, đột nhiên hướng Tạp Thác kêu lên. Người tới, đi điểm khe hở không gian dày đặc chỗ đó, lúc không gian sắp sụp đổ toàn lực phóng thích hỗn loạn vặn vẹo chi lực của ngươi. Nhớ lấy, phải nắm chắc thời cơ chuẩn xác, ngươi có thể ngăn cản hắn. Tạp Thác sừng sốt một chút, kinh ngạc chỉ vào bản thân. Ta có thể, ta nói ngươi được, ngươi là được. Đi nhanh, thạch nham quát, Tạp Thác giật mình một cái. Lan qua, Phí Lan quát chói tai. Cả người Tạp Thác run run một cái, đột nhiên cực nhanh hướng phía Bối Lạc tụ tập khe hở không gian kia, ngay tại dưới thủy giới của Bối Lạc, ở giữa khe hở không gian tinh mịn liên tục na di, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía thủy giới biến hóa trên đầu Bối Lạc, vẻ mặt khẩn trương không yên, như là không có quá nhiều tự tin. Cách chương.